Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Thạch Thái Nhiên nộ hòa. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đơn giản 8 chữ, giống như một nắm vô hình đại chùy, hung hăng nện ở Dương Triệu Ngân buồng tim. Đúng a, hắn là Bắc Cảnh chi chủ, quốc phong thần vương, quốc vận thủ hộ giả. Hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cháu trai đối với hắn bất kính? Như đúng như đây, hắn uy nghiêm ở đâu? Lạc Phàm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nửa tháng sau, sư phụ ta tất nhiên sẽ giết ngươi báo thù cho ta. Dương Sâm sắc mặt tái nhợt lại dữ tợn, phần bụng khuếch tán ra một cỗ mãnh liệt nguyên anh chi lực. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, lại có nguyên anh ngũ tầng đỉnh phong tu vi, nhưng bây giờ hắn nguyên anh lại bị Lạc Phàm cho phế, trực tiếp biến thành phế nhân. Cái này so giết hắn còn tàn khốc hơn. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Phi, Dương Sâm miệng phun huyết thủy, hung dữ nhìn xem Lạc Phàm. Họ Lạc, uổng cho ngươi mẹ vẫn là thần vương. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà hèn hạ như vậy. Thân là tu chân giới tiền bối, vậy mà ỷ thế hiếp người. Loại người như ngươi liền phải chết không yên lành. Ngươi phải xuống địa ngục. Vãn bối, Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Chỉ vì cảnh giới của ta cao hơn ngươi sao? Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ta năm nay mới 23 tuổi, làm sao liền biến thành tiền bối? Ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này đến? Phốp, Dương Sâm lửa công tâm, ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lâm vào trong hôn mê. Lạc thần, chúng ta đi nhìn. Dương Triệu Ngân ánh mắt âm lãnh nhìn Lạc Phàm một chút, giống như là đang uy hiếp. Sau đó, hắn ôm lấy trong hôn mê cháu trai, thi triển đại na di biến mất tại Vọng Nguyệt Sơn Trang. Hắn nhất định phải đi gặp Thạch Thái Nhiên. Chỉ có Thạch Thái Nhiên mới có hy vọng trị liệu tốt Dương Sâm thương thế. Chỉ là, Thạch Thái Nhiên có thể chữa khỏi Dương Sâm tổn thương sao? Coi như hắn vượt qua cửu cửu trọng kiếp, coi như hắn có thể chữa trị Dương Sâm đan điền, có thể hắn nguyên anh đã bị hủy. Chớ nói Thạch Thái Nhiên, liền xem như Đại La Thiên Tiên Hạ Phàm chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì a. Ở đây tân khách đông đảo, tất cả mọi người biết, tại Lạc Phàm xuất thủ phế Dương Sâm một khắc này, Dương gia cây to này liền đã ngược lại. Dù là Dương gia cùng Thạch Thái Nhiên tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ khi nào cùng Thạch Thái Nhiên phi thăng tiên giới, Dương gia lại có thể nào đạt được tu chân giả hiệp hội che chở? Thạch hội trưởng ở đâu? Tu chân giả hiệp hội. Dương Triệu Ngân ôm Dương Sâm, mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Một cái tu chân giả hiệp hội đệ tử giật nảy cả mình. Dương Sâm sư huynh đây là làm sao rồi? Chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp Thạch hội trưởng. Dương Triệu Ngân không cao hứng quát to một tiếng. Vâng vâng vâng, ngài đi theo ta. Người đệ tử kia trực tiếp mang theo Dương Triệu Ngân hai ông cháu đi vào Thạch Thái Nhiên bế quan bên ngoài sơn động. Mặc dù Thạch Thái Nhiên đã thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp, ít ngày nữa sắp phi thăng, thế nhưng là cảnh giới của hắn cũng không phải là đặc biệt ổn định, còn cần bế quan tu luyện, từ đó thích ứng thân thể thuế biến. Dù sao hắn hiện tại cỗ thân thể này đã không phải phàm nhân thân thể. Thạch hội trưởng, còn mời mau cứu Sâm Nhi. Bên ngoài sơn động, Dương Triệu Ngân quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Thạch Thái Nhiên đứng dậy trong sơn động đi ra, biểu lộ đạm mạc, nhìn không ra là vui hay buồn. Dương huynh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đột nhiên, hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, phần bụng tràn đầy vết máu, hôn mê đã lâu Dương Sâm, trên mặt biểu lộ lập tức liền biến, khó nén phẫn nộ chi ý. Là ai? là ai tổn thương đồ nhi ta? Thạch Thái Nhiên giận, hắn liền thu hai người đệ tử, một cái là có được mộc hệ linh căn Vũ Nhi, còn có một cái chính là Dương Sâm. Bọn hắn mặc dù là sư đồ, lại tình như phụ tử, có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Dương Sâm vậy mà bị thương nặng như vậy. Dương Triệu Ngân thấp giọng giảng thuật sự tình đi qua, là Lạc Phàm Lạc Thần Vương hôm nay đáng chết. Thạch Thái Nhiên sắc mặt âm lãnh, tốt một cái Lạc Phàm, vậy mà khi dễ đồ nhi ta, thù này nhất định phải báo, nửa tháng sau tất nhiên muốn đem hắn thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta nộ hỏa. Thạch hội trưởng, cháu của ta còn có hay không khang phục khả năng? Dương Triệu Ngân mặt mũi tràn đầy chờ mong, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Thạch Thái Nhiên âm thầm lắc đầu, ta có thể chữa trị đan điền của hắn, nhưng là hắn nguyên anh đã bị hủy, kia là tính mạng hắn tinh hoa, dù là chữa trị đan điền cũng không làm nên chuyện gì. Nói đến đây than nhẹ một tiếng, trong ngôn ngữ biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Dương Triệu Ngân sắc mặt tái nhợt, cả người phảng phất nháy mắt già nua. Thạch hội trưởng, Dương Sâm loại tình huống này còn có thể sống bao lâu? Dương Triệu Ngân nhịn không được hỏi. Thạch Thái Nhiên, nhiều nhất 10 năm. 10 năm? Dương Triệu Ngân đau thương cười một tiếng. Dương Sâm năm nay mới 25 tuổi, coi như lại sống 10 năm cũng bất quá 35 tuổi. Cái này tuổi thọ thậm chí còn so ra kém người bình thường. Thạch Thái Nhiên do dự một chút, nói, Dương huynh, hiện tại có hai lựa chọn. Dương Triệu Ngân rửa tay lắng nghe, Thạch Thái Nhiên nói, nể tình hai nhà chúng ta quan hệ, ta có thể xuất thủ trị liệu Sâm Nhi, nhưng coi như trị liệu tốt cũng vô pháp tiếp tục tu luyện. Nhiều nhất có thể để cho hắn sống lâu 20 năm. Hai, nghe nói ngươi vừa mới có cái chắt trai đúng không? Ta có thể giúp hắn tẩy tinh phạt tủy, để hắn có được hiếm thấy thể phách. Mấy chục năm sau, tất nhiên có thể trở thành một cái siêu cấp cao thủ. Dương Triệu Ngân do dự, hắn mặc dù có mấy cái cháu trai, có thể duy chỉ có Dương Sâm là hắn yêu thích. Dù là Thạch Thái Nhiên mở ra hậu đãi điều kiện, hắn cũng muốn cứu Dương Sâm. Ra ra, ta không muốn giống như một phế nhân đồng dạng còn sống, càng không muốn chờ chết. Cơ hội lần này liền để cho chất nhi đi, xem như ta cầu ngài. Dương Sâm hư nhược nói một câu, người chỉ có một lần chết, cái này không đáng sợ. Đáng sợ là biết mình đại nạn thời gian cụ thể lại bất lực, hắn khó lòng chấp nhận loại này vận mệnh. Tốt tốt tốt, gia gia đáp ứng ngươi, gia gia đáp ứng ngươi. Dương Triệu Ngân nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cuối cùng vẫn là không có thể cự tuyệt Dương Sâm. Nhất, đây là hắn cực kỳ sủng ái cháu trai. Hai, hắn có thể vì gia tộc làm ra loại này lấy hay bỏ. Thân là gia gia hắn lại có thể nào cô phụ hắn có hảo ý. Sư phụ, ngài có thể đáp ứng ta hai cái sự tình sao? Dương Sâm thần thái hư nhược nhìn về phía Thạch Thái Nhiên. Thạch Thái Nhiên, có thể. Dương Sâm nói, giúp ta giết Lạc Phàm, đem hắn nghiền xương thành cho. Thanh âm của hắn rất suy yếu, có thể ánh mắt bên trong sát ý lại dị thường nồng đậm. Thạch Thái Nhiên nắm chặt song quyền, thấp giọng nói, vì sư đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Dương Sâm trên mặt lộ ra một tia gượng ép tiếu dung. Sư phụ, ta muốn để ngươi đưa ta lên đường. Thạch Thái Nhiên ánh mắt phức tạp, ngươi không tận mắt chứng kiến ta đem Lạc Phàm nghiền xương thành cho sao? Không cần, sư phụ ngài thế nhưng là cái thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp cường giả, nhất định có thể đánh giết Lạc Phàm. Nói đến đây, trong mắt của hắn để lộ ra thống khổ chi ý. Nửa tháng, còn có nửa tháng, ta thật không chờ được. Nghĩ đến ta đời này không cách nào tu luyện, còn sống mỗi một phút mỗi một giây đều là to lớn dày vò. Nghe nói, người sau khi chết sẽ xuống địa ngục, ta trước hết sớm xuống dưới, đánh xuống một mảnh giang sơn, cùng Lạc Phàm sau khi chết tiến vào địa ngục, nhất định phải đem hắn dẫm tại chân xuống. Thạch Thái Nhiên ánh mắt thống khổ, người ta tuy là sư đồ, lại tình như phụ tử, ta có thể nào dưới loại kia ngoan thủ giết ngươi. Dương Triệu Ngân nước mắt tuôn đầy mặt, Sâm Nhi, ngươi cũng không cần bức Thạch hội trưởng, ra ra đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nói bỗng nhiên nâng lên tay phải, trùng điệp đánh vào Dương Sâm trên đầu. Hắn tự tay giết mình sủng ái nhất cháu trai. Thạch Thái Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt. Hắn tâm nát, chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng. Dương huynh, ngươi lại trở về đại táng Sâm Nhi đi. Cùng Đông Hải nhất chiến kết thúc về sau, ta sẽ đi Dương gia một chuyến, giúp ngươi chắt chai tẩy tinh phạt tủy, cũng coi như hoàn thành Sâm Nhi nguyện vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.